Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 71 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 71 của bộ truyện này. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 71. Bên trong quang trụ, vô tận linh quang sinh diệt bất định, tỏa ra uy năng hủy diệt vạn vật. Bạch quang trên trời cuồn cuộn tỏa ra khí tức dâng trào, khiến tất cả mọi người dưới uy lực bàn bạc như vậy đều trở nên nhỏ bé như con kiến trước mắt. Mãi đến một lúc lâu, quang trụ ấy mới chậm rãi tiêu tan, sau đó là một đám mây nấm khổng lồ dâng lên. Rồi lại một đám mây nấm nữa trỗi dậy. Hai đám mây nấm dung hợp làm một, chậm rãi bay lên, ẩn chứa trong đó sức mạnh hủy diệt khôn cùng. Giờ khắc này trong không khí không một gợn gió, thiên địa tựa hồ chỉ còn đóa mây nấm đáng sợ kia đang xoay chuyển. Vô số khí cơ trong trời đất cũng đều vào thời khắc này mà lặng im. Mọi người chỉ cảm thấy pháp lực vận chuyển đặc biệt trì trệ. Đây là bởi vì vụ nổ đã rút cạn toàn bộ lực lượng trong phạm vi vài trăm dặm mới dẫn đến dị tượng như thế. Dù quang trụ và mây nấm đáng sợ như vậy, chúng lại chỉ tập trung trong phạm vi trăm dặm quanh nơi Lạc Ly lấp biển. Ngoài trăm dặm, mức độ tổn hại không đáng kể. Đây là kết quả nghiên cứu khổ tâm của Lạc Ly trong nửa năm trời. Hắn đặt hai viên hỗn độn nguyên thủy quy nguyên lôi của mình gần hỏa sơn dưới đáy biển, sau đó lần lượt kích nổ. Thiên lôi câu địa hỏa dẫn phát hỏa sơn ngầm bạo phát, uy lực vượt xa thần lôi, cho nên mới hình thành quang trụ và mây nấm kinh khủng đến vậy. Dù vụ nổ mạnh mẽ, nhưng mà Lạc Ly đã tính toán cẩn trọng vạn phần để không chế nguy hại của nó trong phạm vi nhỏ nhất, tránh tạo thành thiên tai đáng sợ. Thế nhưng mà tính toán rốt cuộc không thể sánh bằng uy năng của thiên địa. Đột nhiên, nguyên lực trong thiên địa đồng thời dậy sóng kịch liệt. Sóng xung kích do vụ nổ sinh ra, rốt cuộc đã vượt khỏi tính toán của Lạc Ly, bắt đầu khuếch tán, lan rộng ra khắp bốn phương tám hướng. Đại địa chấn động, toàn bộ Tuyên Châu cũng bắt đầu rung nhẹ theo. Trên Nam Hải, thiên địa nổ vang, lập tức hình thành những cơn biển gầm vô tận. Sóng cao 60 trượng càn quét khắp bốn phương. Đầu tiên bị càn quét là hòn đảo nhỏ gần với nơi vụ nổ. Trên hòn đảo, Tô Vũ Tiếu và những người khác sớm đã bị dư chấn đáng sợ của quang trụ công kích, khiến cho toàn thân đen kịt, tay chân gãy lìa. Những người không bị thương cũng đều ngồi bệt xuống đất tè ra quần, toàn thân run rẩy, không còn dáng vẻ thiên chi kiêu tử như trước. Họ cách nơi vụ nổ hơn 10 dặm, thật may mắn không ai bị sóng xung kích trực tiếp gây tử vong tại chỗ. Thế nhưng mà rất nhiều người đã bị trọng thương. Lúc này biển gầm cuốn đến, nhìn những cơn sóng lớn ước chừng cao 60 trượng, mọi người phát ra tiếng kêu thảm thiết sợ hãi. Trong cơn nguy khốn, Tô Vũ Tiếu lại trở nên dứt khoát. Nàng ta quay người bỏ chạy, không mảy may quan tâm đến những tiếng kêu gọi của bạn bè. Nàng ta phi độn lên, liều mạng thoát thân về phía đại lục Tuyên Châu. Những người khác như Nhạc Thiên Phong lập tức bám sát theo sau. Những kẻ tay chân gãy không thể chạy trốn, hay những kẻ run rẩy không kịp phản ứng lập tức bị sóng lớn cuốn đi, từ đó không còn dấu vết, vĩnh viễn bạc tâm. Tô Vũ Tiếu liều mạng phi độn, những cơn sóng lớn gào thét đuổi ngay sau lưng nàng ta. Ngọn sóng cao 60 trượng ban đầu dần dần biến đổi, cao đến 100 trượng, tựa như một bức màn nước khổng lồ sừng sững giữa thiên địa, kéo tới phía đại lục Tuyên Châu. Theo đà bỏ chạy của bọn họ, những kẻ chạy chậm hơn liền bị sóng lớn cuốn vào, biến mất vô ảnh. Có người trước khi biến mất liều mạng gào to: Tô sư tỷ, mau cứu ta! Tô tỷ tỷ ạ, cứu mạng! Kéo ta một cái, ta không muốn chết! Nhưng mà Tô Vũ Tiếu căn bản không quay đầu, chỉ liều mạng chạy trốn. Nghe tiếng kêu thảm thiết phía sau, nàng ta không nhịn được mà khóc òa. Từ trước tới nay, nàng ta vẫn luôn tự cho rằng mình là thiên chi kiêu nữ, không chịu nổi đả kích này, vừa chạy vội vừa gào khóc. Trên đại lục Tuyên Châu, trong hai tiếng nổ kinh hoàng, đại lục rung chuyển, vô số tiếng cảnh báo vang lên. Sau đó mọi người nhìn về phía Nam Hải, thấy những đợt sóng lớn kinh thiên động địa. Thế nhưng ba vị quản sự của ngoại môn không mảy may để tâm, coi như không nhìn thấy gì. Họ khởi động cấm chế trên biển rộng ở một bên đại lục Tuyên Châu. Từng đạo quang hoa dâng lên, các pháp trận được kích hoạt. Trong nháy mắt, vô số quang mang cấu thành từng màn sáng bao phủ toàn bộ vùng biển cách đại lục Tuyên Châu trăm dặm. Đồng thời ánh sáng này còn khuếch tán ra ngoài thêm trăm dặm nữa, hòa vào những cơn sóng lớn. Theo ánh sáng này hòa vào, những con sóng dần dần thu nhỏ. Trăm trượng, 90 trượng, 80 trượng, 60 trượng, 30 trượng, 10 trượng. Đến khi cơn biển gầm này tiếp cận vùng biển cách đại lục Tuyên Châu trăm dặm, chỉ còn những cơn sóng cao 7-8 xích, không còn gây nguy hại gì. Bờ biển Tuyên Châu ngoài việc rung chuyển nhẹ ra thì vẫn bình yên. Ngoài hai đạo quang trụ và mây nấm vừa rồi nhìn có vẻ kinh khủng, thực tế không hề có bất kỳ nguy hiểm nào. Sau đó những quang hoa này tan đi, cứ như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra. Ngay cả khi sóng lớn đã tan biến, Tô Vũ Tiếu cũng không dừng bước, vừa khóc to vừa tiếp tục bay, căn bản không dám quay đầu nhìn dù chỉ một chút. Cho đến khi nàng ta bay lên đại lục Tuyên Châu, lúc này mới dừng bước, nhìn lại, còn đâu con sóng lớn. Nàng ta toàn thân mềm nhũn, lập tức khuỵu xuống, không còn chút sức lực để đứng dậy. Toàn thân run rẩy, đạo tâm bị thương, cảnh giới bất ổn, ngã vật trên bờ cát không ngừng nôn mửa. Những người từng cùng nàng ta cười nhạo Lạc Ly, trừ Nhạc Thiên Phong và Ngu Tiểu Tiểu kịp thoát thân, những người khác đều bặt tâm. Kẻ may mắn thì tìm thấy thi thể, kẻ không may thì vĩnh viễn không thấy bóng dáng. Vụ nổ tan biến, sóng lớn tiêu thất, mọi chuyện đã qua. Vô số tu sĩ bay lên, có đệ tử ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, có tu sĩ đến từ các phường thị Tuyên Châu. Họ đều bay về phía nơi xảy ra sự cố, xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lạc Ly cũng là người đầu tiên. Mọi người bay qua Nam Hải nhất thời phát hiện vụ nổ lần này đã tạo thành vô vàn thay đổi cho Nam Hải. Vụ nổ này đã dẫn phát hỏa sơn dưới đáy biển bạo phát, dẫn đến sự dịch chuyển của các mảng kiến trúc tạo đại lục, tạo nên Thương Hải tan điền. Vùng Nam Hải vốn vô cùng quen thuộc nay đã hoàn toàn biến đổi. Nơi Lạc Ly lấp biển đầu tiên, vòng xoáy không đáy đáng sợ kia lại trong vụ nổ này, cùng với sự dịch chuyển của các mảng kiến tạo đại lục, đã hoàn toàn biến mất. Từ đây, Tuyên Châu mở rộng về phía Nam Hải mà không còn bất kỳ trở ngại nào. Ngoài ra, mặt biển dường như hạ thấp không ít. Nói đúng hơn, đáy biển đã nâng lên khiến nước biển rút xuống để lộ ra đất liền. Vùng biển vốn là một đại dương mênh mông, giờ đây dần dần xuất hiện vô số hải đảo. Thậm chí có vài hòn đảo còn nối liền với nhau, tạo thành kỳ quan biển cả tương tự như các dãy núi. Đột nhiên, một tu sĩ trung niên bay trước Lạc Ly phát ra một tiếng thét chói tai, âm thanh phân khích đến tột độ. Hắn gào to: "Ta thành công rồi, ta thành công rồi! Hòn đảo của ta vậy mà tự mình nổi lên mặt nước. Vốn dĩ ta đã muốn từ bỏ, năm nay sẽ phải rời khỏi Hỗn Nguyên Tông. Không ngờ ta lại thành công. 18 năm trời, ta thành công rồi." Tu sĩ kia hoàn toàn hóa điên rồi, hắn ta hò hét om sòm. Bên cạnh Lạc Ly có người nghị luận: "Tả đạo tử thật là may, nơi tinh vệ lớp biển của hắn có một mạch nước ngầm luôn phá hoại hòn đảo của hắn. Cuối cùng dù chỉ còn 10 trượng nữa là nổi lên mặt nước, hắn cũng không còn cách nào hoàn thành, đã định từ bỏ. Không ngờ nhờ biến cố Thương Hải tan điền này, mạch nước ngầm biến mất, hòn đảo của hắn lại lộ ra mặt nước." "Phải đấy, may mắn thật. Sư đệ, người nói thế này có coi là đã hoàn thành tinh vệ lớp biển hay không?" "Tính chứ, sao lại không tính? Lão tử ta tân tân khổ khổ bao nhiêu năm, dựa vào cái gì mà không tính? Tông môn sẽ không ức hiếp người ta đâu. Tả đạo tử quá may mắn, có thể tiến nhập nội môn của tông môn rồi, thật là đáng ghen tị." Lạc Ly không khỏi sửng sốt, không ngờ một vụ nổ không chỉ thay đổi vận mệnh của hắn mà còn bất ngờ thay đổi số phận của rất nhiều người. Tiếp tục đi về phía trước, bay xa hơn 10 dặm, lại thấy một tu sĩ đang hò reo cuồng nhiệt. Người này tên là Trầm Ly Tiêu, hắn cũng là kẻ có thí luyện vô vọng. Không ngờ biến cố này nước biển hạ thấp, cơ hội lại xuất hiện. Đương nhiên có người gặp may, cũng có kẻ không may. Có người hòn đảo sắp hoàn thành, trải qua biến cố này lại biến mất, hoàn toàn hóa điên, khóc lớn gào thét. Lạc Ly lắc đầu, chuyện này không phải việc hắn có thể quản, ai lo thân người nấy mà thôi. Hắn tăng tốc ngự kiếm, rốt cuộc bay đến nơi tinh vệ lớp biển của mình. Ngọn hỏa sơn dưới đáy biển trải qua thần lôi của Lạc Ly kích thích đã triệt để bạo phát, vô tận dung nham tuôn trào, được nước biển làm lạnh, hình thành nham thạch núi lửa. Dần dần một hòn đảo khổng lồ xuất hiện trên Nam Hải. Hòn đảo này cao thấp khoảng hơn 10 dặm, chính là hòn đảo lớn nhất của tinh vệ lớp biển tại Nam Hải. Lạc Ly bay đến trên hải đảo này, tiện tay lấy ra một tảng đá, nhẹ nhàng ném về phía hòn đảo, hoàn thành bước cuối cùng, sau đó hét to. Tinh vệ lớp biển của ta đã hoàn thành rồi. Vừa rồi, nhìn những tu sĩ khác vừa khóc vừa la, điên cuồng hỗn loạn, Lạc Ly chỉ mỉm cười. Thế nhưng mà khi tới lượt bản thân hắn, đến lượt hòn đảo mà hắn dày công sắp đặt nửa năm trời, cuối cùng cũng hoàn thành. Ban đầu Lạc Ly còn rất bình tĩnh, nhưng rất nhanh không thể kềm chế được bản thân. Trên hòn đảo hắn hò reo, gào thét điên cuồng, thậm chí còn lăn lộn trên những tảng đá của hòn đảo. Nửa năm kiên định, tín niệm, vô số lần tính toán, chịu đựng vô vàn lời dị nghị. Tất cả mọi người đều không tin rằng hắn sẽ hoàn thành tinh vệ lấp biển, nhưng mà hắn đã làm được. Cảm giác này không thể dùng lời nói để hình dung. Quá thoải mái, quá đổi thoải mái, không gì có thể sánh bằng. Tất cả tu sĩ đến đó vây quanh Lạc Ly, bàn tán xôn xao. Họ dần dần nắm bắt được tin tức, hiểu rõ nguyên nhân vụ việc do Lạc Ly gây ra. Tên điên, chính là hắn ta. Hắn ta dùng thiên kiếp lôi kích, nổ hỏa sơn dưới đáy biển, dẫn đến sự dịch chuyển của các mảng kiến tạo đại lục, gây ra tai họa. Đúng là tên điên. Lạc Ly, ta thấy hắn đúng là một tên điên, quá mức điên cuồng. Lạc Ly, tên tiểu tử này nửa năm trước một mình quét ngang ngoại môn Hỗn Nguyên Tông. Ta đã cho rằng hắn đủ điên cuồng rồi. Không ngờ bấy nhiêu vẫn chưa là gì. Hắn lại triệt để thay đổi cả Nam Hải. Thật sự quá là đáng sợ a. Một lúc lâu sau, Lạc Ly tiếp tục hò reo cuồng loạn, đồng thời phát ra một đạo phi phù của môn phái, bẩm báo với quản sự Hỗn Nguyên Tông rằng hắn đã hoàn thành tinh vệ lấp biển. Lạc Ly phát ra phi phù, tất cả người bay xem cũng cùng nhau chờ mong, không biết kết quả cuối cùng sẽ ra sao. Chỉ trong chốc lát, một quản sự bay lượn đến đó, hắn hạ xuống hòn đảo của Lạc Ly, quang mang lóe lên, đo đạc thổ địa, tra xét địa hình. Trong số những người bay xem, có người nói: Hắn ta tư lợi cá nhân, là dám phá hoại Nam Hải, dùng thiên lôi câu địa hỏa. Ta thấy tên này là tai họa, là ma tu. Cho dù có hoàn thành cửu môn thí luyện ngoại môn, cũng không nên cho hắn tiến nhập vào nội môn. Đúng đúng, kẻ này nếu như tiến nhập nội môn, không biết sẽ gây ra chuyện gì. Chờ xem, quyết định của quản sự ngoại môn. Tuyệt đối đừng cho tên này thông qua. Từ đó lòng lan dạ thú, hung tàn khôn cùng. Chỉ trong chốc lát, một quản sự tra xét xong nhìn về Lạc Ly. Lạc Ly trong lòng kinh hoàng, không biết kết quả sẽ ra sao. Những người bay xem khác cũng lặng như tờ, chờ mong kết quả. Một quản sự nói: Đệ tử ngoại môn Hỗn Nguyên Tông Lạc Ly, thí luyện tinh vệ lớp biển của người đã hoàn toàn hoàn thành. Hòn đảo này hiện là hòn đảo lớn nhất tại Nam Hải trong 43.000 năm qua. Nếu trong 3 tháng tới, trước nghi thức thông thiên đài không ai vượt qua ngươi, Hỗn Nguyên Tông sẽ ban thưởng cho ngươi một kiện thiên địa linh vật hoàng giai. Lạc Ly, ngươi đã thông qua cửu môn thí luyện của ngoại môn Hỗn Nguyên Tông. Một tháng sau, tại thông thiên đài, sẽ có tên ngươi. Lạc Ly một tiếng thét chói tai, điên cuồng nhảy lên, vui sướng không cách nào tự kềm chế. Ta thắng rồi, ta đã thông qua. Đội môn Hỗn Nguyên Tông, ta đến đây. Ta cuối cùng cũng có thể trở thành đệ tử chân chính của Hỗn Nguyên Tông. Thiên lôi kiếp của Lạc Ly kích thích địa hỏa bùng lên, khiến cho Nam Hải rung chuyển. Kẻ kinh hãi than thở, người thì phẫn nộ mắng chửi, kẻ lại tán dương. Dưới sự giúp sức của những kẻ hưởng tâm, toàn bộ ngoại môn Hỗn Nguyên Tông dấy lên vô vàn sóng gió. Tên điên, lòng lan dạ thú, người này mà vào nội môn, ắt sẽ là tai họa. Vì tư lợi của bản thân mà người này dám phá hoại Nam Hải, thiên lôi dẫn địa hỏa là một tai họa. Dù có hoàn thành cửu môn thí luyện của ngoại môn, cũng không thể để hắn tiến nhập vào nội môn chứ. Xin quản sự chủ trì công đạo, không thể để tên này vào nội môn, hãy hủy bỏ tư cách cửu môn thí luyện của hắn ta. Thế nhưng mà bằng hữu của Lạc Ly cũng không phải dạng vừa. Phong Tử Hư, Diệp Khinh Phong, Lục Chu cùng những người khác đều hết lòng ủng hộ cho Lạc Ly. Hai bên trong ngoại môn, miệng lưỡi sắc bén, đại chiến liên tục. cãi vã mấy ngày trời. Cuối cùng vào một ngày nọ, có kẻ viết huyết thư cầu kiến các quản sự ngoại môn, muốn ngăn cản Lạc Ly tiến nhập nội môn. Kết quả ba vị quản sự ngoại môn không thèm liếc mắt, coi hắn như không khí, khiến mọi người há hốc mồm. Họ đã quá đề cao bản thân mình, bởi trong mắt ba vị quản sự, chỉ cần phù hợp những quy trình do họ đặt ra, mọi thứ đều hợp tình hợp lý. Tất cả đệ tử ngoại môn chẳng qua là khách qua đường, chẳng qua là đám kiến hôi. Có kẻ tức giận bất bình, đem lá huyết thư này đưa đến nội môn Hỗn Nguyên Tông. Thế nhưng cũng chẳng có chút phản ứng nào. Giống như vụ Tô Vũ Tiếu hãm hại Lạc Ly trước kia, nội môn Hỗn Nguyên Tông cũng hoàn toàn thờ ơ. Thế nhưng sau sự kiện Lạc Ly lần này, quy tắc của cửu môn thí luyện môn thứ 9 tinh vệ lớp biển đã thay đổi. Tất cả những hành vi mượn thần lôi hay vật phẩm ngoại lai để thay đổi tình hình hải vực đều bị coi là gian lận, lập tức khai trừ khỏi ngoại môn. Tuy nhiên cũng quy định rõ ràng rằng, hải vực mà đệ tử ngoại môn thực hiện tinh vệ lớp biển, độ sâu nước biển không được vượt quá 200 trượng. Hơn nữa, đồng thời vô số nhiệm vụ môn phái được tuyên bố, tất cả đều là công việc san lấp mặt bằng, đục đá. Các đệ tử ngoại môn tham gia nhiệm vụ này chịu trách nhiệm các công việc nặng nhọc, hiệp trợ tu sĩ nội môn nhằm cải tạo địa hình Nam Hải. Biển đáy biển nhô cao, triệt để trở thành lục địa. Trong nháy mắt, hơn 10 ngày sau, Thương Hải tan điền. Nam Hải trước đây khoảng 100 dặm đã biến thành Tuyên Châu đại lục. Hơn nữa, công việc tương tự còn rất nhiều. Ít nhất 1000 dặm biển rộng cũng sẽ không biến thành lục địa. Tất cả đệ tử ngoại môn đều hiểu rõ những gì Lạc Ly đã làm không hẹn mà hợp với đạo phát triển của Hỗn Nguyên Tông. Việc hắn tiến nhập nội môn đã là chắc chắn. Mọi lời nghị luận dèm pha đều tan biến, thay vào đó là vô số tiếng tán dương. Bởi vì Lạc Ly chắc chắn sẽ tiến nhập nội môn. Và sau khi tiến nhập nội môn, có lẽ chỉ cần một câu nói, một chỉ lệnh của hắn cũng có thể khiến cho các tu tiên gia tộc, các môn phái dựa vào Hỗn Nguyên Tông hưng thịnh phát đạt hay hủy diệt tiêu vong. Trước cửa biệt viện của Lạc Ly, một lần nữa ngựa xe như nước, nhưng lần này đều là những gương mặt xa lạ, đều là các tu sĩ gia tộc từng là địch nhân của hắn. Cử người đến trấn an Lạc Ly, trong đó bao gồm cả Xương Gia ở Tuyên Châu, kẻ đã giúp đỡ Phạm Vô Kiếp lừa gạt lôi bằng của Lạc Ly. Lạc Ly chỉ cười, đem những lễ vật bọn họ đưa tới ném ra ngoài cửa. Bây giờ mới nghĩ đến trấn an ta sao, đã muộn rồi, mối thù này đã kết. Ngoài Xương Gia ở Tuyên Châu, còn có Vô Chân Tông ở Tuyên Châu, kẻ đã ủng hộ Phạm Vô Kiếp, và Tô Gia ở Thánh Châu, kẻ đã ủng hộ Tô Vũ Tiếu. Sau này ta sẽ ăn miếng trả miếng, gấp 10 lần đòi lại. Còn về những kẻ đã luôn ủng hộ ta, như Tịnh Lâm Tông ở Lương Châu Bàn Môn, Hắc Bạch Kiếm Tông ở Lăng Châu Tả Đạo, Thuấn Sinh Sậu Tử Tông ở Minh Châu Bàn Môn, ta sẽ gấp 10 lần có báo đáp. Đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Lấy đức báo ơn, lấy thẳng báo oán. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, đâu mới là nam nhi. Phần còn lại chỉ là chờ đợi, dần dần tin tức truyền đến. Lần này Thông Thiên Đài rõ ràng là long trọng nhất trong vạn năm trở lại đây. Bởi vì sự kiện Nam Hải biến đổi của Lạc Ly, vốn có không ít đệ tử ngoại môn, căn bản không có cơ hội tiến nhập nội môn. Nay vận may đến nhờ việc săn lấp biển mà hoàn thành, thu được tư cách tiến nhập nội môn. Lần này có khoảng 11 người có thể leo lên Thông Thiên Đài. Trong số những người này, Lạc Ly quen biết Thủy U Lan, Tô Vũ Tiếu, Mặc Yên Lam, Thiết Lan Sơn, Mộng Như Nhận, Phạm Vô Kiếp. Mấy người còn lại đều là lão sinh nhiều năm, chịu khổ hơn 10 năm, gặp phải lần Nam Hải biến đổi được kích hoạt một bước lên trời. Thiết Lan Sơn từng thề muốn xây dựng hòn đảo lớn nhất của Nam Hải, nên mãi chưa leo lên Thông Thiên Đài. Nhưng khi nhìn thấy hải đảo của Lạc Ly, hắn thở dài, buông bỏ mộng tưởng, lần này cũng leo lên Thông Thiên Đài. Phong Tử Hư, Nhạc Thiên Phong cùng những người khác đều chưa hoàn thành Bách Cường Luận Chiến và thí luyện tinh vệ lớp biển. Bọn hắn chỉ có thể chờ đợi 3 năm sau. Còn đám người Lục Chu, vì Lạc Ly đã phá nát không gian, phá kén trùng sinh, cần 1 năm để hồi phục, nên bọn hắn đều mắc kẹt ở cửa ải phá kén trùng sinh. Ít nhất cũng phải 3 năm nữa mới có cơ hội leo lên Thông Thiên Đài. Trong mấy ngày còn lại, Lạc Ly vô cùng nhàn nhã, cùng người tâm sự, nói chuyện phiếm, uống chút rượu. Mỗi ngày trôi qua thả lỏng đôi chút. Từ lần trước Mặc Yên Lam bày tỏ lòng mình, nàng nhìn thấy Lạc Ly liền tránh xa. Lạc Ly cũng không biết phải nói gì với nàng, cả hai lâm vào trạng thái ngượng ngùng. Cuối cùng, ngày này, tiếng chuông vang, ầm ầm vang dội. một hơi vang lên 108 tiếng. Ngày trọng đại nhất đối với ngoại môn đã tới, lễ đăng thông thiên đài. Tất cả đệ tử ngoại môn đều vận trang phục chỉnh tề, dậy thật sớm, tụ tập trên quảng trường ngoại môn, cùng chờ đợi thời khắc này tới. Kể từ giờ phút này sẽ có người không còn là đệ tử ngoại môn nữa, mà trở thành tu sĩ chân chính của Hỗn Nguyên Tông, điều khiển Hỗn Nguyên thất pháp, sở hữu pháp lực vô tận, nổi tiếng thiên hạ. Mọi người ước ao, vừa ghen tị lại vừa chúc mừng. Lặng Ly cùng 11 người khác đã sớm tụ tập tại đây, vận pháp bào ngoại môn xếp thành một hàng, đứng trên một đài cao. Nơi ở của hắn đã được sửa sang lại, lưu lại cho hậu nhân. Kể từ giờ phút này rời đi, hắn cũng sẽ không trở về nữa. Ba vị quản sự chủ trì nghi thức. Mỗi khi một nghi thức được tiến hành, tiếng vỗ tay của tất cả đệ tử ngoại môn vang lên như sấm, chúc mừng Lặng Ly và những người khác thăng thiên. Cuối cùng tất cả nghi thức hoàn tất, Kim quản sự nói: Thiên thai có bậc thang, một bước lên trời, cùng tiễn các vị đệ tử đăng thông thiên đài. Theo lời hắn nói, tất cả đệ tử ngoại môn đồng thanh hô vang: Thiên thai có bậc thang, một bước lên trời, cùng tiễn các vị sư huynh sư tỷ đăng thông thiên đài. Đăng thông thiên đài. Theo lời hô của họ, bầu trời Tuyên Châu đại lục vang lên một tiếng nổ lớn, xuất hiện vô vàng kỳ cảnh. Chỉ thấy một ngọn cao phong thẳng tắp tận trời, cắm sâu 3.000 trượng dưới đất, vút thẳng lên trời cao ước chừng vạn trượng. Trên ngọn cao phong không thấy đỉnh núi. Đỉnh núi ẩn mình trong một biển mây vô tận như đại dương lơ lửng giữa trời, dường như do vô vàng quang mang kết thành, mang sắc lưu ly vô tận. Biển mây này ước chừng che phủ toàn bộ bầu trời Tuyên Châu. Mà bên ngoài ngọn núi ấy như có vô số điểm đen lơ lửng. Nếu quan sát kỹ, hóa ra là những tòa Phật bảo tháp màu vàng kim, tạo thành một trận thế lạ kỳ, xoay tròn không ngừng quanh ngọn núi. Lại nhìn lên ngọn núi từ trên xuống dưới, ngọn núi được bao phủ bởi những cánh rừng rậm rạp vô tận, mênh mông vô bờ. Trong rừng rậm ấy thỉnh thoảng có hỏa diễm phun trào, như thể bên dưới rừng rậm bên trong ngọn núi ẩn chứa vô tận hỏa ngục. Trong ảo cảnh này có vô số quan điểm đang bay lượn xuyên qua, mỗi một quan điểm chính là một tu sĩ đang phi hành. Ảo cảnh này và dặm ngoài Tuyên Châu vẫn có thể thấy, nhưng một khi vào trong Tuyên Châu thì không còn thấy nữa. Hôm nay chúng lại một lần nữa xuất hiện ngay trên ngoại môn Hỗn Nguyên Tông. Sau đó chỉ thấy một đạo quang mang hạ xuống từ trên trời giáng xuống, rơi trước mặt Lặng Ly và những người khác, hóa thành một đạo thiên thê, chính là thiên thai có bậc thang. Lặng Ly và những người khác liếc nhìn nhau, dựa theo thứ tự hoàn thành của môn thí luyện từ trước đến sau. Thủy U Lan, Tô Vũ Tiếu, Mộng Như Nhận, Phạm Vô Kiếp, Mặc Yên Lam, Lạc Ly, Thiết Lan Sơn cùng những người khác lần lượt bước lên thông thiên đài. Chỉ cần bước lên thiên thang, bộ pháp bào trên người họ khẽ vang lên một tiếng rồi vỡ vụn, sau đó biến thành một bộ pháp bào khác, rõ ràng là kiểu dáng mà Vương Ngũ và A Tử Sư Huynh từng mặc. Đây chính là pháp bào của đệ tử nội môn Hỗn Nguyên Tông. Một bước lên trời, họ đã không còn là đệ tử ngoại môn, tất cả đều trở thành đệ tử nội môn. Thiên thang khẽ lay động, họ tiến về phía trước phi thăng, bay vào trong ảo ảnh hư không. Tất cả đệ tử ngoại môn lặng ngắt như tờ, nhìn họ bay vào ảo cảnh rồi biến mất. Đột nhiên, ảo ảnh hư không rung chuyển, ngọn núi, biển mây, Phật tháp lơ lửng, rừng rậm, hỏa ngục, tất cả đều biến mất, giống như chưa từng xuất hiện. Mọi người ngây ngốc đứng yên tại chỗ, kẻ nhìn ta nhìn kẻ khác, như thể vừa trải qua một giấc mộng. Thế nhưng Lạc Ly và những người khác đã không còn thấy. Lục Chu dùng sức tự tát mình một phát. Ta sai rồi, kỳ thực nơi đó mới là Hỗn Nguyên Tông chân chính. Ta sai rồi, ta muốn liều mạng, ta cũng muốn đăng thông thiên đài. Bạch Du Du nói. Quá tuyệt vời, quá uy phong, cố lên, ta cũng muốn đăng thông thiên đài. Phong Tử Hư thở dài, cũng thầm hạ quyết tâm. Phải, ta cũng muốn đăng thông thiên đài. Đều là tiên thể như nhau, dựa vào đâu họ làm được, mà ta lại không. Ngay cả Lôi Khuynh Tình, kể từng mất phương hướng vì Bách Cường luận chiến, cũng bừng tỉnh. Ta quá ngốc, một cái Bách Cường luận chiến nhỏ bé đã khiến ta hoàn toàn lạc lối. Thật là bỏ lỡ bao cảnh sắc tươi đẹp. Ta cũng muốn đăng thông thiên đài, nơi đó tuyệt đối tinh túy hơn ngoại môn này trăm vạn lần. Vô số tu sĩ ngoại môn sau khi trải qua chuyện này, mỗi người đều thầm hạ quyết tâm. Toàn bộ ngoại môn nổi lên phong trào tu luyện mới, chính là một sự thay đổi lớn. theo bậc thang ánh sáng phi thăng mà lên. Dưới chân, sông núi đại địa trở nên càng ngày càng nhỏ. Những người ở ngoại môn đang dõi theo trông giống như những con kiến bé tí. Gió nhẹ thổi qua, tóc dài phiêu động. Cảm giác này khiến ai nấy đều không khỏi cảm động khôn xiết. Chợt nhận ra, bao nhiêu năm nỗ lực, mọi khổ cực đã chịu đựng, từng giọt mồ hôi đã đổ xuống, tất cả đều hoàn toàn xứng đáng. Bậc thang mang theo mọi người không ngừng bay lên phía trước, dần dần đạt tới độ cao 3.000 trượng, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Không còn như trước kia chỉ thấy trời xanh mây trắng trống không vô vật, mà mơ hồ hiện ra cung khuyết điện ngọc, tiên viên đạo quán, như ẩn như hiện, trong nửa hư nửa thật, khiến người ta có cảm giác bản thân không còn ở Tuyên Châu đại lục, mà đã đặt chân đến một tiên giới, quả là cảnh nhân gian tuyệt mỹ. Trong khoảnh khắc, bậc thang hạ xuống, Lạc Ly cảm giác thân thể chấn động, liền thấy mọi người đã xuất hiện trên một tiên đài. Tiên đài này chính là một lâm viên, rộng ước chừng ngàn trượng, tường trắng, cây xanh, ngói đỏ, cửa son, lầu tạ, đình cát, bồn hoa, cây cối cao thấp xen kẽ, cảnh sắc mỹ lệ. Một dòng suối nhỏ chảy quanh co, nối liền những ao, hồ, nơi những chú cá kim lân lấp lánh tỏa sáng. Thỉnh thoảng, bạch hạc bay lượn trên không, giữa đá non nước biếc, chim hót bướm bay, trên mặt hồ hạt đậu cá lội. Cung điện tường vách huy hoàng, bố trí tinh xảo kỳ diệu. Mỗi nơi một cảnh hài hòa tự nhiên, dung hợp khéo léo, kiến tạo đầy sáng tạo, quả là một nơi thần tiên cảnh sắc. Nơi mọi người đang đứng chính là lối vào lâm viên này. Tại lối vào có bốn tu sĩ đứng canh gác, đều là cảnh giới trúc cơ. Một trong số đó rõ ràng là Vương Ngũ, hắn khẽ gật đầu về phía Lạc Ly. Người dẫn đầu trong số đó mở miệng nói: "Ta là Nhàn Vân, người chủ trì đại hội thông thiên đài lần này. Lạc Ly có đó không?" Theo lời hắn điểm danh, Lạc Ly đáp: "Dạ có đệ tử." Nhàn Vân nói: "Lạc Ly, trải qua sự đánh giá tổng hợp của ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, ngươi là đệ nhất nhân của lứa đệ tử này, hưởng thụ vị trí đứng đầu." Sau đó hắn tiếp tục nói: "Thiết Lan Sơn có đó không?" "Dạ có đệ tử." "Thiết Lan Sơn, trải qua sự đánh giá tổng hợp của ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, ngươi là người thứ hai của lứa đệ tử này hưởng thụ vị trí đệ nhị." "Thủy U Lan, Mộng Như Nhận, Mặc Yên Lam, Tô Vũ Tiếu, Diệp Đảng, Trầm Ly Tiêu, Tả Đạo Tử, Lý Trường Thanh, Phạm Vô Kiếp." Nhận Vân điểm danh từng người, mọi người nhất nhất đáp lời. Trong số những người này, Diệp Đảng, Trầm Ly Tiêu, Tả Đạo Tử, Lý Trường Thanh, bốn người hoàn toàn nhờ ánh sáng của Lạc Ly mà đăng thông thiên đài. Một đạo thần lôi của Lạc Ly đã thay trời đổi đất, nếu không, đời này bọn hắn cũng không thể hoàn thành thí luyện tinh vệ lấp biển. Phạm Vô Kiếp vì một cuộc thi đã sử dụng quyền hạn miễn thử, nên điểm công hiến thấp nhất, xếp hạng cuối cùng. Sau khi Nhàn Vân điểm danh xong thì nói: "Được rồi, các ngươi cứ theo thứ tự mà đi theo ta." Nói xong hắn dẫn mọi người đi vào trong lâm viên. Thứ tự ban đầu là dựa vào việc hoàn thành cửu môn thí luyện trước sau. Lạc Ly xếp thứ sáu, thế nhưng thứ tự lúc này cùng thứ tự phi thăng hoàn toàn khác biệt. Thứ tự này là do Hỗn Nguyên Pháp Linh căn cứ vào biểu hiện của họ khi vượt qua cửu môn thí luyện mà tiến hành đánh giá tiềm lực. Lạc Ly xếp thứ nhất, Thiết Lan Sơn xếp thứ hai. Hắn từ trước tới nay vẫn mơ ước thành lập ngoại môn đệ tử đệ nhất đại đảo. Nhưng sau khi Lạc Ly thay trời đổi đất, giấc mộng của hắn vỡ tan nên cũng hoàn thành thí luyện tinh vệ lớp biển, lần này cùng nhau lên thiên đài. Vị trí thứ ba là Thủy U Lan, vị trí thứ tư là Mộng Như Nhận, vị trí thứ năm là Mặc Yên Lam. Tô Vũ Tiếu không hiểu tại sao ở vị trí thứ sáu. Tính theo điểm công hiến của môn phái thì Phạm Vô Kiếp đứng cuối cùng. Bất chợt, Lạc Ly phát hiện mấy tháng không gặp, sắc mặt của Phạm Vô Kiếp âm trầm, căn bản không còn vẻ dương dương tự đắc như trước, tự như đã biến thành một người khác. Nhàn Vân dẫn mọi người tiến vào lâm viên đến một khu đình đài, rồi đi tới một bình đài. Ở đó sớm đã kê sẵn hai hàng ghế, đếm kỹ thì tổng cộng có 14 chiếc ghế. Thế nhưng 6 chiếc ở phía trước, 8 chiếc ở phía sau chia thành hai hàng. Xung quanh đình đài ít nhất mấy trăm tu sĩ, hoặc đứng hoặc ngồi tản mát bên ngoài bình đài, đều là tu vi trúc cơ. A Tử sư huynh cùng mọi người cũng ở trong đó, bọn họ nhìn Lạc Ly và những người khác nhao nhao bình luận. "Sư đệ, người nói mấy người này ai sẽ vào thiên mục nhất mạch của ta chứ?" "Khó mà nói, ta cảm thấy Mộng Như Nhận không có tội. Thủy U Lan chính là tiên thân. Mộng Như Nhận có đại thần thông, đều rất có giá trị đấy chứ. Thật ra ta thấy Lạc Ly rất tốt. Tiểu tử này rất là dám làm. Nhiều lần thí luyện đều là đệ nhất. Hơn nữa, dùng kiếm thách đấu toàn bộ ngoại môn. Sau cùng thì tinh vệ lớp biển làm long trời lỡ đất. Đúng đúng đúng, đáng tiếc thay. Lần này chủ trì đại hội là chuyển Chu Nhất Mạch. Nhân tài như vậy, bọn họ sẽ không bỏ qua đâu. Ai, đúng. Xem ra, Lạc Ly thì thiên mục chúng ta cũng không có cơ hội này. Nhưng dù sao, cũng có thể phân được một đệ tử tiên thân chứ. Không có Lạc Ly, thì có Phạm Vô Kiếp. Thiên mục các ngươi chọn hắn đi. Được. Thôi cứ để chính nhất các ngươi giữ lấy đi. Thứ tiểu nhân này hãm hại đồng môn, thắng thì cũng thôi. Đằng này còn thua nhiều lần, đúng là một phế vật. Thật ra, Tô Vũ Tiếu kia cũng là một tiểu nhân. Thế nhưng, Huyền Hạo Sư Thúc là thân nhân của nàng ta, không có cách nào. Thật ra ta thấy, chỉ bằng giữ lại điểm cống hiến của môn phái. Mấy thiếu niên kế tiếp kia mới là những mầm mống tốt thật sự. Xem ra, Hỗn Nguyên Tông chúng ta muốn phát triển rầm rộ rồi. Đúng à, đúng à, Phong Tử Hư, Lục Chu, Lục Thanh, Bạch Du Du, mầm mống tốt quá là nhiều, chi bằng cứ giữ lại điểm cống hiến, đến khi đó lựa chọn tiếp. Tình Lâm, Tịnh Hỏa Đảo của chúng ta cũng từ bỏ việc lên thiên đài lần này. Khắp nơi đều vang lên những lời bàn tán như vậy. Nhàn Vân dẫn mọi người đi tới trước hàng ghế dài, mọi người đồng loạt đứng thẳng tắp. Nhàn Vân cười khẽ rồi nói với họ: các vị sư đệ, hôm nay chính là ngày các ngươi thăng thiên đài, chính thức gia nhập Hỗn Nguyên Tông của chúng ta. Ta là Nhàn Vân, người chủ trì đại hội lần này. Ta sẽ nói sơ qua về quy trình nghi thức đăng thiên đài. Mọi người vô cùng chờ mong nhìn Nhàn Vân. Nhàn Vân tiếp tục nói: đầu tiên, tại đây sẽ tiến hành nghi thức chọn sư bái sư. Sau đó các vị sư phụ sẽ mang theo các ngươi bái tổ sư đường, trồng trường sinh thụ, thắp tinh hồn đăng, đăng ký vào Hỗn Nguyên danh sách và ban thưởng thiên ngoại tiên sơn. Đến khi nghi thức thiên đài kết thúc, các ngươi sẽ chính thức trở thành đệ tử của Hỗn Nguyên Tông. Mọi người có thấy những chiếc ghế này không? Tổng cộng có 14 chiếc ghế, đại biểu cho ngũ đại cửu hệ của Hỗn Nguyên Tông chúng ta, tổng cộng 14 mạch. Đến khi nghi thức bắt đầu, mỗi mạch sẽ cử tới một kim đan chân nhân lựa chọn đệ tử phù hợp. Thế nhưng, dựa theo quy củ chọn đồ đệ từ trước tới nay, thứ tự lựa chọn đệ tử của vòng đầu tiên là 6 mạch: Chuyển Chu, Thiên Mục, Hình Ảnh, Tĩnh Lặng, Đại Đồng, Chính Nhất có thể tiến hành lựa chọn. Đợt thứ hai, toàn bộ 14 mạch đều có thể tuyển chọn. Thứ tự lựa chọn sẽ căn cứ vào giá trị điểm cống hiến. Đương nhiên, nếu tông mạch không có quyền lựa chọn nhưng lại đặc biệt thích một đệ tử nào đó, có thể cống hiến bảo vật đặc biệt, đạt được sự đồng ý của tông mạch đã lựa chọn đệ tử kia, để đổi lấy đệ tử đó. Thế nhưng, điều này trong lịch sử của Hỗn Nguyên Tông chưa từng xảy ra, chỉ là một quy củ mà thôi. Ngay tới đây, Lạc Ly bỗng hiểu ra tại sao những chiếc ghế lại sắp xếp 6 trước 8 sau, hóa ra là vậy. Vòng đầu tiên tuyển đồ đệ lần này chỉ có 6 mạch trong số đó, người đông như vậy một vòng trôi qua e rằng chẳng còn gì. Hổ Thiện chân nhân thuộc về Thiên Khuynh Nhất Mạch, xem ra lần này không có quyền chọn đồ đệ. Chẳng hiểu sao, Lạc Ly thấy lòng mình nhói lên. Còn về chuyện sau này cống hiến bảo vật đặc biệt để thỏa mãn đối phương thì không biết phải là loại bảo vật nào mới được. Căn bản là chuyện không thể xảy ra, nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhàn Vân nói: thật ra thì mọi người đều đã biết bản thân sẽ đi đâu rồi. Ở đây chỉ là đi qua một sân khấu mà thôi. Nghe được câu này, Lạc Ly sửng sốt. Hắn căn bản không biết bản thân sẽ đi đâu. Đây là gì? Hắn nhìn sang trái phải, phát hiện mấy người bên cạnh đều lộ ra vẻ đã hiểu rõ trong lòng. Lạc Ly không khỏi thấy lòng mình chợt lạnh. Nhàn Vân tiếp tục nói: mọi người không cần phải câu nệ, cứ như những khúc gỗ vậy. Giờ lành đã tới gần, nghi thức còn chưa bắt đầu. Buông lỏng một chút đi, tâm sự chút chuyện phím. Hỗn Nguyên Tông chúng ta không có nhiều quy củ đâu. Nói tới đây, ba vị trúc cơ chân tu cùng chủ trì nghi thức với hắn Từng người bắt đầu trò chuyện phiếm. Lạc Ly lén lút truyền âm cho Mặc Yên Lam. Yên Lam sư tỷ, có người liên hệ với ngươi sao? Mặc Yên Lam nói, có chứ, rất sớm trước đây Sanh Diệu chân nhân tìm đến ta, nói hình ảnh nhất mạch nhìn trúng tiềm chất của ta, lão nhân gia ngài muốn thu ta làm đồ đệ. Lạc Ly nhất thời khựng lại, sau đó hỏi Thiết Lan Sơn và Mộng Như Nhận. Hai người này khoảng thời gian gần đây đều đã kết bạn với Lạc Ly. Thiết Lan Sơn truyền âm đáp, ta được đại đồng nhất mạch Niếp Cảnh chân nhân nhìn trúng. Mộng Như Nhận đáp, chính nhất Hoàng Cách chân nhân đã nhìn trúng ta từ 2 năm trước. Tô Vũ Tiếu thì 3 năm trước đã bị Thiên Mục nhất mạch Huyền Hạo chân nhân nhìn trúng. Nếu không thì làm sao nàng ta có thế lực lớn đến vậy ở ngoại môn? Sao có thể khiến ai nấy đều phải sợ nàng ta? Chính vì biết rằng nàng ta nhất định sẽ tiến vào nội môn nên mới phải như vậy. Lạc Ly không khỏi cau mày. Trừ 4 đệ tử ngoại môn ngoài ý muốn hoàn thành cửu môn thí luyện kia ra, bản thân hắn không có ai liên hệ, còn những người khác thì đều có người liên hệ. Thế nhưng điều kỳ lạ là Phạm Vô Kiếp cũng không ai liên hệ. Đúng lúc này, Vương Ngũ đi tới bên cạnh Lạc Ly, gật đầu nói với hắn. Lạc Ly, hay lắm, suốt chặng đường ta đã biết ngươi tuyệt đối bất phàm, quả nhiên là vậy. Lạc Ly cười đáp, đa tạ Vương Ngũ sư huynh đã khích lệ. Sau đó hỏi hắn, lời Nhàn Vân sư huynh khi nãy nói về việc mọi người đều biết nơi mình sẽ đến là có ý gì? Vương Ngũ sửng sốt, không ai liên hệ với ngươi sao? Thành tích của ngươi như vậy, các nhánh lớn đều thèm thuồng thì có. Thế nhưng lần này chính là nhờ nhiều năm nỗ lực của Chuyển Chu nhất mạch, cho nên do bọn họ chủ trì, ngươi nhất định sẽ tiến vào Chuyển Chu nhất mạch. Lạc Ly sửng sốt, ta tiến vào Chuyển Chu không phải là Phạm Vô Kiếp sao? Vương Ngũ nói, hắn là gì chứ, dùng vô số thủ đoạn nhỏ lại còn thua ngươi nhiều lần. Bách Cường Luận Chiến thì bất chiến mà bỏ qua, đúng là đồ hèn nhát, một phế vật. Theo ta được biết, Chính Nhất, Thiên Mục, Đại Đồng đều đã từ bỏ hắn, chẳng có mấy ai sẽ chọn hắn đâu. Không tin ngươi cứ hỏi hắn xem có ai liên hệ với hắn không. Lạc Ly sửng sốt, làm sao có thể chứ, ở ngoại môn. Vương Ngũ cười nói, mấy kẻ ở ngoại môn kia thì hiểu cái gì, bắt gió bắt bóng nói bậy bạ mà thôi. Nếu không phải nội môn không được can thiệp sự vụ của ngoại môn, thì khi đó người thí luyện tinh vệ lớp biển bị hắn hãm hại, ta đã phải đến đánh hắn 2 cái tát rồi. Hà Phóng tổ sư luôn luôn công chính hiếu chiến. Ngày đó Phạm Vô Kiếp tránh chiến, có người nói hắn tức tới mức đập nát cả chén trà yêu thích của mình kia kìa. Thế nhưng mà... Nhưng cái gì mà nhưng, không có việc gì đâu. Lạc Ly à, biểu hiện của ngươi mọi người đều thấy rõ ràng. Nếu Chuyển Chu nhất mạch không thu ngươi làm đồ đệ thì quá tốt rồi. Ta lập tức bẩm báo cho sư phụ thu ngươi làm đệ tử. Khi đó ngươi sẽ là đệ tử chân chính của ta. Lạc Ly gật đầu, đã rõ, thật cảm tạ sư huynh. Lạc Ly lén lút nhìn về Phạm Vô Kiếp. Quả nhiên Phạm Vô Kiếp vẻ mặt âm trầm. Đột nhiên Lạc Ly nghĩ đến khi đó Tô Vũ Tiếu đến đảo nhỏ châm chọc hắn, cũng không thấy Phạm Vô Kiếp. Không phải là Phạm Vô Kiếp không muốn tới, mà là hắn đã thất thế, bị ghẻ lạnh trong nội môn nên mới không đến. Mọi người trò chuyện một lát, Nhàn Vân sư huynh đột nhiên hừ một tiếng nói, các vị đệ tử, xin hãy đứng nghiêm chỉnh. Giờ lành đã tới gần, đại điển lên thiên đài sắp bắt đầu, mọi người giữ trật tự. Vương Ngũ và những người khác lập tức quay trở về vị trí cũ. Lạc Ly và những người khác thì đứng thẳng tắp thành một hàng. Toàn bộ hội trường trở nên vô cùng trang nghiêm. Bất chợt, Nhàn Vân sư huynh cao giọng quát, Đại Đồng Sơn Niếp Cảnh chân nhân giá lâm. Lời vừa dứt, chỉ thấy trong hư không một đạo bóng người xuất hiện ở chân trời. Bóng người ấy trong nháy mắt lóe lên rồi xuất hiện trên thạch đài. Sau đó vị tu sĩ vận đạo y liền đứng trước đại điện, nhẹ nhàng nói, không nghĩ tới hôm nay là ta đến sớm nhất. Nhàn Vân hướng hắn gật đầu, mỉm cười, sư thúc quả nhiên tới rất sớm. Niếp Cảnh chân nhân tùy ý ngồi vào một chiếc ghế bành ở hàng phía trước. Ngồi ở đó tuy rằng bất động, thế nhưng giống như toàn bộ thiên địa đều đang theo từng hơi thở của hắn mà lên xuống phiêu động. Đây là cảnh giới kim đan đại viên mãn của kim đan chân nhân. Kim đan dị tượng đã hóa thành vô hình. Kim đan lĩnh vực tạo thành một lực trường kỳ dị. Chỉ lát sau, Nhàn Vân lần thứ 2 cao giọng quát to, chính nhất phủ hoàng cách chân nhân giá lâm. Lời Nhạn Vân vừa dứt, chỉ thấy một đạo thanh quang từ trên trời giáng xuống. Một trung niên chân nhân trông tựa kẻ nhàn rỗi hạ xuống bình đài. Hắn khẽ gật đầu với Niếp Cảnh chân nhân. Niếp Cảnh chân nhân mỉm cười đáp lễ. Hắn cũng ngồi vào hàng ghế đó. Hắn ngồi ở đó, vạn khí triều bái, tựa như vô tận linh khí đều đang hội tụ về hắn. Thoáng chốc, Nhạn Vân lại cao giọng quát: Hình ảnh động sanh diệu chân nhân giá lâm, thiên mục nguyên huyền hạo chân nhân giá lâm. Đây là hai nữ tu, một người điều khiển bạch hạc, một người chân đạp thất thải tường vân từ trên trời giáng xuống. Các nàng diện mạo tinh xảo, từ xa mà nhìn chỉ thấy toàn bộ là mỹ nhân tuyệt thế. Thế nhưng người có tỉ mỉ quan sát thế nào thì ngươi cũng sẽ không thấy rõ khuôn mặt của các nàng. Đây cũng là kim đan dị tượng của các nàng. Hai vị kim đan chân nhân ấy đều đã an tọa vào hàng ghế đầu. Đúng lúc này Nhạn Vân lại cất tiếng hô: Ninh Tĩnh Thiên, Băng Linh chân nhân giá lâm. Thiên Khuynh Phong, Hổ Thiền chân nhân giá lâm. Tịnh Hỏa Đảo, Đạo Ngọc chân nhân giá lâm. Kinh Chân Lâm, Minh Ngạn chân nhân giá lâm. Chập Tàng Nhai, Thiên Tượng chân nhân giá lâm. Từng vị chân nhân liên tiếp hiện thân, trong đó Hổ Thiền chân nhân cũng đã đến, an tọa trên một chiếc ghế thái sư ở hàng thứ hai. Chỉ trong chớp mắt, 14 chiếc ghế thái sư đều đã có 13 người ngồi, chưa chỉ có chiếc ghế ở giữa vẫn còn trống. Dưới đài, các đệ tử đang theo dõi lập tức xôn xao bàn tán. Mau, nhìn Hổ Thiền chân nhân kia kìa, đệ nhất chân nhân của Nam Thiên địa vực. Không ngờ Đạo Ngọc chân nhân, Minh Ngạn chân nhân cũng đều đích thân tới. Hôm nay quả là một ngày trọng đại. Đương nhiên rồi, bốn vị tiên thân đệ tử ngàn năm khó gặp, tất yếu sẽ thành nguyên anh. Các vị chân nhân ấy sao có thể không tranh giành thu làm đồ đệ? Bốn người họ nhất định sẽ được thu làm đệ tử chân truyền. Những người khác cũng chẳng hề kém cạnh. Lạc Ly kia kìa, dường như nắm giữ nhiều loại kiếm ý. Còn Thiết Lan Sơn, Mộng Như Nhận đều có được đại thần thông. Kỳ lạ thay, sao đến giờ này mà chuyển chu nhất mạch vẫn chưa có ai tới? Phải phải, thật sự rất kỳ quái. Bên dưới đài tiếng bàn tán không ngớt. 13 vị chân nhân này đại biểu cho 14 chi hệ thuộc 5 chi chính hệ của Hỗn Nguyên Tông. Thế nhưng hôm nay chuyển chu nhất mạch lẽ ra là vai chính, lại chậm chạp chưa có ai tới, khiến mọi người đều cảm thấy lạ lùng. Khi mọi người đang xôn xao bàn tán, bỗng từ trong hư ảnh ngọn cao phong vô tận đằng xa, một người chậm rãi bước xuống. Người này thong thả dạo bước, nhưng tốc độ lại cực nhanh, chỉ 3 bước đã từ nơi ấy đi tới đây. Người này trông có vẻ già nua, nhưng khi ngẩng đầu nhìn kỹ, khuôn mặt trắng trẻo không râu, trông rất trẻ tuổi. Hắn vận đào bào màu xanh ngọc, dáng người cao gầy, mái tóc đen nhánh búi cao trên đỉnh đầu, tựa bằng tinh quang, được chỉnh lý cực kỳ chu toàn. Hắn chắp tay đứng, lại toát ra vẻ thản nhiên thong dong. Thế nhưng, chỉ cần nhìn vào đôi mắt hắn, người sẽ biết, mình trước mặt hắn chẳng qua chỉ là một con kiến hôi. Trong đôi mắt sáng đó, dường như ẩn chứa một tín niệm vĩnh hằng bất động. Dẫu thiên địa có lưu chuyển thế nào, hắn vẫn sẽ bất động. Dẫu hắn không hề có bất kỳ động tác nào, nhưng lại khiến cho người ta cảm giác được rằng chỉ cần hắn khẽ động, lập tức sẽ khiến trời đất nghiêng đảo, phong vân biến sắc. Nhìn thấy người này, tất cả mọi người đều sững sờ. 13 vị chân nhân đang an tọa trên ghế thái sư cũng đồng loạt đứng dậy, hướng về người đó hành lễ, đồng thanh hô: Bái kiến Tân Nguyên Tổ Sư. Tất cả mọi người có mặt tại đây cũng đều đồng loạt hành lễ cùng nhau hô vang. Người này chính là Tân Nguyên Tổ Sư, hóa thần chân tôn của Hỗn Nguyên Tông. Hắn lướt mắt nhìn mọi người rồi vung tay nói: Không cần đa lễ, ta đến đây đại diện cho chuyển chu nhất mạch để chọn một đệ tử. Chư vị có dị nghị gì không? Lời vừa dứt, 13 vị kim đan chân nhân lập tức hướng ánh mắt về Lạc Ly. Lạc Ly sững sờ nghĩ: Nhìn ta mà làm gì? Dưới đài, dưỡng trúc cơ tu sĩ lập tức ồn ào bàn tán. Gì cơ? Tân Nguyên Tổ Sư muốn thu đồ đệ? Không phải chứ, ta nhớ Tân Nguyên Tổ Sư tổng cộng thu 6 đệ tử, trong đó 4 người đã vẫn lạc, 2 người còn lại đều tấn thăng thành Nguyên Anh chân quân. Một người là Đại Phương Tổ Sư đứng đầu chuyển chu nhất mạch, một người là Hồng Diệp Tổ Sư đang tu luyện tại ngoại vực. Giờ Tân Nguyên Tổ Sư lại muốn thu đồ đệ nào đây? Trời ơi, nếu trở thành đệ tử của Tân Nguyên Tổ Sư, chẳng phải là một bước lên trời sao? Ngay cả các kim đan chân nhân trên đài kia kìa, thấy cũng phải gọi một tiếng sư thúc. Phải đó, chúng ta thấy cũng phải gọi sư tổ. Ôi trời ơi, ai có vận khí lớn đến vậy chứ? Ta biết rồi, nhất định là Lạc Ly. Đúng, biểu hiện của hắn quá là nổi bật. Kiếm Thiêu Ngoại Môn, Phiên Giang Đảo Hải, nếu là ta cũng chọn hắn. Không ngờ hắn lại có cơ duyên lớn đến vậy. Nhất định là Lạc Ly rồi, số mệnh rồi, số mệnh rồi. Tân Nguyên Tổ Sư lướt mắt nhìn mọi người rồi tiếp tục nói: Các người có dị nghị gì không? Lời này vừa thốt ra, tất cả các đệ tử đang bàn tán đều cảm thấy mình không thốt nên lời. Lập tức xung quanh trở nên vô cùng yên tĩnh, ngay cả 13 vị kim đan chân nhân cũng vậy. Dù đây chỉ là một hóa thân của hóa thần kỳ, nhưng dưới uy áp của hóa thần không ai dám thốt thêm một lời nào. Thế nhưng đúng lúc này có người cất lời: Tân Nguyên Tổ Sư, ngài thân là lão tổ của Hỗn Nguyên Tông, việc thu nhận đồ đệ khiến đệ tử kia một bước lên trời, e rằng sẽ hoàn toàn nuông chiều kẻ đó thành hư hỏng, chẳng phải là chuyện tốt cho hắn. Kính xin tổ sư suy nghĩ lại. Người vừa nói chính là Hổ Thiền Chân Nhân. Người khác không cách nào kháng cự uy áp hóa thần của Tân Nguyên Tổ Sư, nhưng Hổ Thiền Chân Nhân lại có thể. Tân Nguyên Tổ Sư mỉm cười: Ta biết ngay người sẽ phản đối, bất quá ta sẽ làm theo quy củ. Nói rồi hắn khẽ vươn tay lấy ra 5 viên ngọc châu, trên mỗi viên châu phát ra từng vòng vân sáng, bên trong lại có vô số ký hiệu trù tượng ly ti, tự như nồng nọc đang bơi lội. Hắn cất lời: Quy củ không thể phá. Đây là 5 viên Hỗn Nguyên Linh Tê truyền pháp thần niệm châu, ẩn chứa toàn bộ tu luyện tâm đắc của ta đối với 5 pháp môn trong Hỗn Nguyên Thất Pháp: Kim Phù Đồ, Thông Thiên Phong, Chúng Sinh Lâm, Vạn Ngục Viêm, Lưu Ly Hải. Chỉ cần luyện hóa một trong số đó, lập tức pháp môn sẽ đại thành, đệ tử trúc cơ có thể hóa kim đan. Nếu ai có thể luyện hóa toàn bộ 5 viên thần niệm châu này, có thể trực tiếp tấn thăng nguyên anh cảnh giới. Chư vị sư đệ có dị nghị gì không? Chứng kiến bảo vật này, Hổ Thiền Chân Nhân biến sắc, thở dài rồi an tọa xuống ghế. Lạc Ly vô cùng quen thuộc với Hỗn Nguyên Linh Tê truyền pháp thần niệm châu. Lần trước khi hắn nghiên cứu ra Già Thiên Võng, 5 vị nguyên anh kia đã tự ban cho hắn một đạo bí pháp, chính là bí pháp được truyền thụ bằng Hỗn Nguyên Linh Tê truyền pháp. Phương pháp này yêu cầu người sử dụng phải chặt đứt thần niệm của mình, đem kinh nghiệm tu luyện truyền thụ cho người khác. Khi hoàn thành, người đó sẽ triệt để quên đi bí pháp này. Còn người nhận được sự truyền thụ bằng Hỗn Nguyên Linh Tê truyền pháp sẽ lập tức tinh thông bí pháp đó. Không ngờ Tân Nguyên Tổ Sư lại càng lợi hại hơn, trực tiếp chế tác 5 đại pháp môn trong Hỗn Nguyên Thất Pháp thành Hỗn Nguyên Linh Tê truyền pháp thần niệm châu. 5 đại pháp châu này vừa xuất ra, Tân Nguyên Tổ Sư đã triệt để quên đi 5 pháp môn trong Hỗn Nguyên Thất Pháp. Chứng kiến 5 viên Hỗn Nguyên Linh Tê truyền pháp thần niệm châu, thứ có thể khiến 5 trúc cơ tu sĩ tấn thăng kim đan hoặc 1 trúc cơ tu sĩ tấn thăng nguyên anh cảnh giới, tất cả kim đan chân nhân đều kinh ngạc tới ngây người. Sau đó họ đồng loạt cúi đầu nói: Đệ tử không có dị nghị gì. Tân Nguyên Tổ Sư nói: Tốt. Sau đó hắn nhìn về phía mọi người, ánh mắt dừng trên người Lạc Ly. Lập tức Lạc Ly trở thành tiêu điểm của vạn người, bộ số ánh mắt chú mục về hắn. Tuy nhiên điều này cũng là lẽ thường, bởi Lạc Ly có biểu hiện xuất sắc trong ngoại môn. Việc hắn dùng kiếm trấn áp 129.600 đệ tử hay là làm cho Nam Hải biến thiên đều nằm trong dự đoán của mọi người. Cho đến giờ phút này, Lạc Ly một bước lên trời, trở thành đệ tử chân truyền của Tân Nguyên Tổ Sư. Ngay cả các kim đan chân nhân thấy hắn cũng phải hành lễ gọi một tiếng sư thúc. Phạm Vô Kiếp cắn chặt môi, không thể tin vào những gì mình đang thấy. Hổ Thiền Chân Nhân thì khẽ thở dài. Đột nhiên, Tân Nguyên Tổ Sư chuyển ánh mắt, hắn nhìn về Phạm Vô Kiếp cất lời: Phạm Vô Kiếp, theo ta. Trong chớp mắt, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, không ai ngờ rằng Lạc Ly, người được hô hào nhiều nhất, lại không được chọn. Tân Nguyên Tổ Sư lại chọn Phạm Vô Kiếp, kẻ đã nhiều lần bị Lạc Ly đánh bại, người mà trong nội môn không ai xem trọng. Phạm Vô Kiếp cũng kinh ngạc tới ngây người, miệng lẩm nhẩm: Sư tổ, sao lại là ta? Ta rất ngu dốt, ta đã dùng hết mọi thủ đoạn, cả công khai lẫn lén lút. Thế nhưng nhiều lần đều bị Lạc Ly đánh bại, nhiều lần đều bị hắn giẫm nát dưới chân. Tân Nguyên Tổ Sư mỉm cười nói: Con đường tu tiên gập ghềnh hiểm trở, đi trước một bước đâu tính là gì. Năm đó ta cũng vậy, từng bước bị áp chế, nhiều lần thất bại, chỉ có thể trong đêm trốn vào chăn mà trộm khóc. Nhưng giờ ai còn nhớ tới kẻ đó chứ, vô kiếp. Ta chính là thích người, bởi vì ngươi giống ta năm xưa. Còn về Lạc Ly, tính cách trầm ổn, tư lợi bản thân, phá hủy Nam Hải. Suốt dọc đường, hắn đi tới đâu là tai họa đến đó. Thần lôi nổ mạnh khắp nơi, ngay cả khi chưa nhập môn, phi long ngư quần tiêu vong, di tích Già La thì bị hủy diệt, quỷ thì đoạn tuyệt, thiên lãng môn diệt môn, thiên trì cũng suýt chút thì sụp đổ. Sau khi nhập môn, hắn lại phá hủy không gian hỗn độn, nghiền nát Nam Hải. Quả thật là một thiên tuyệt họa tinh. Theo ý ta, hắn nên bị trục xuất khỏi môn phái. Kẻ này nếu nhập môn, môn phái ắt không có phúc, mà sẽ là một tai họa hạo kiếp đối với Hỗn Nguyên Tông. Hơn nữa, kiếm ý của hắn tuy rằng thông huyền, nhưng càng như vậy hắn càng dễ đi đường sai lầm. Rốt cuộc, Hỗn Nguyên Tông chúng ta là pháp tu. Kiếm tu trên con đường tiên này, hắn sẽ đi không xa. Còn ngươi chắc chắn sẽ kế thừa y bát của ta, hóa thần phản hư, thậm chí có thể trở thành tu sĩ phi thăng đầu tiên của Hỗn Nguyên Tông. Ta rất là xem trọng ngươi. Nói tới đây, Phạm Vô Kiếp không kìm được nước mắt tuôn rơi, nghẹn ngào. Sư tổ, sư tổ. Tân Nguyên Tổ Sư nói. Tên ngốc, sư tổ cái gì, gọi sư phụ đi. Phạm Vô Kiếp lập tức quỳ sụp xuống hô to. Sư phụ. Tân Nguyên Tổ Sư quay sang tất cả đệ tử rồi nói. Tiên lộ gập ghềnh, chỉ cần cố gắng, ắt sẽ có một đường cơ duyên. Chư vị, hãy cố gắng. Nói rồi hắn vung tay áo, lập tức Phạm Vô Kiếp bay lên. Rồi hắn hướng về ngọn cao phong xa xa kia đi tới, chớp mắt đã quay trở về đỉnh núi, không còn thấy bóng dáng. Bên dưới đài, tiếng bàn tán lập tức liên tục không ngừng. Không ngờ Phạm Vô Kiếp lại là một bước lên trời. Vậy mà không phải là Lạc Ly. Sư tổ nói gì về Lạc Ly nhỉ? Thiên họa, thiên tuyệt, họa tinh, cái gì, tai họa hạo kiếp. Lời bình luận này thật sự đáng sợ. Phải đó, ta nghe nói suốt chặng đường hắn đi, ầm ầm ầm, chỗ nào cũng sụp đổ, đúng là họa tinh. Hơn nữa hắn còn là kiếm tu, khống chế kiếm ý. Trong khi Hỗn Nguyên Tông chúng ta là pháp tu, kiếm ý của hắn càng mạnh, tu luyện càng gian nan. Tần Nguyên Tổ Sư chính là hóa thần chân tôn kia mà. Lời hắn nói tuyệt đối là chính xác. Xem ra, Lạc Ly này đích thị là thiên tuyệt họa tinh. Không chỉ dưới đài bàn tán như vậy, 13 vị kim đan chân nhân trên đài cũng thế. Vốn dĩ khi thấy Tân Nguyên Tổ Sư chọn Phạm Vô Kiếp mà không chọn Lạc Ly, rất nhiều người đã động lòng. Nhưng khi Tân Nguyên Tổ Sư nói những lời đó, tất cả mọi người đều nhìn nhau, khó lòng đưa ra quyết định. Dưới đài tiếng bàn tán không ngớt, sôi sục như một phiên chợ. Lạc Ly lắng nghe mọi người nghị luận, sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn không ngờ Tân Nguyên Tổ Sư lại nói về mình như vậy. Tân Nguyên chính là hóa thần chân tôn kia mà, tại sao có thể nói ra lời ấy? Chẳng phải đây là đoạn mất đường tiên đồ của hắn sao? Nếu đệ tử bị hắn chướng mắt, làm sao có thể có tiên đồ? Trong chớp mắt, Lạc Ly cảm thấy bi thống khôn tả trong lòng, một loại phẫn nộ không thể giải thích trào dâng. Đúng lúc này, Nhàn Vân quát lên. Chuyển Chu Nhất Mạch đã chọn đệ tử xong, tiếp theo xin mời Ninh Tĩnh Thiên, Băng Linh chân nhân chọn đệ tử. Chẳng trách Nhàn Vân được giao phó chủ trì đại hội, người này quả quyết kiên quyết, lập tức hóa giải ảnh hưởng do Tân Nguyên Tổ Sư gây ra. Mọi người ngừng bàn tán, xung quanh lặng im, đại hội bắt đầu hạng mục tiếp theo. Băng Linh chân nhân đứng dậy bắt đầu chọn đồ đệ, ánh mắt nàng nhìn Lạc Ly bất động hồi lâu. Vốn dĩ nàng cho rằng Lạc Ly sẽ bị Chuyển Chu Nhất Mạch chọn, ai ngờ hắn lại ở lại. Nàng bắt đầu mừng rỡ vô cùng, thế nhưng khi nghĩ đến lời đánh giá của Tân Nguyên Tổ Sư về Lạc Ly, cộng thêm việc nếu chọn Lạc Ly thì sẽ hoàn toàn phá vỡ kế hoạch ban đầu. Nàng chỉ có thể từ bỏ Thủy U Lan, người sở hữu tiên thân. Vì vậy nàng đắn đo suy nghĩ. Làm sao bây giờ? Lạc Ly xuất sắc rõ như ban ngày. Nhưng đây lại là lời đánh giá của hóa thần chân tôn. Suy nghĩ kỹ, kẻ này quả nhiên đúng là vậy. Chính là mầm họa tai ương. Cuối cùng nàng thở dài một tiếng bỏ qua Lạc Ly rồi nói. Thủy U Lan, người có bằng lòng bái ta làm thầy không? Thủy U Lan, người vẫn luôn kinh hoàng trong lòng, sợ sư phụ sẽ chọn Lạc Ly, liền lập tức quỳ gối hô. Dạ, bái kiến sư phụ. Kết thúc tập 71 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.